Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 579, chương 579 chức vị. Vương Giao cười gượng vài tiếng không có nói tiếp, bởi vì vừa rồi nàng cũng nhìn đến kia nam sinh cùng không ít nữ sinh đang nói chuyện. Rốt cuộc đã có Tô Linh. Như vậy đích xác không tốt lắm mà ni, bất quá nhân gia thích cũng không có biện pháp. Hiện tại nữ sinh không phải đều như vậy sao? Càng là cha càng là luyến tiếc. Thạch Tiểu Nhiễm một bộ người từng trải ngự khí nói. Đặc biệt là nhìn đến Tô Linh đã ngồi vào Cố Quân bên cạnh. Càng là hừ một tiếng thu hồi tầm mắt. Vương Giao biết nàng tuyệt đối không phải ác ý. Nhưng là nhìn đến bên người vài cái nghe được Thạch Tiểu Nhiễm thanh âm xem ra người, liền biết bọn họ sau lưng nói người nhàn thoại còn bị người nghe được, tức khắc đỏ mặt cúi đầu tới, theo sau trộm nhìn về phía bên cạnh một chút, cảm giác không có Thạch Tiểu Nhiễm, lại có chút bội phục nàng. Lúc này, Tô Linh đang ngồi ở Cố Quân bên cạnh. Tựa hồ từ nàng ngồi xuống thời khắc đó khởi, phía trước nhìn chằm chằm nàng ánh mắt càng thêm cực nóng rất nhiều. Nàng dư quang thoáng nhìn nhiều là sau lưng mấy nữ sinh, lại xem bên cạnh đối với nàng cười giống hoa giống nhau Cố Quân. Tức khắc minh bạch nguyên nhân, Cố Quân, nguyên lai ngươi có bạn gái, vẫn là chúng ta hệ. Người này thủ hạ cũng quá nhanh, một cái cùng Cố Quân cùng ký túc xá nam nhân trêu ghẹo nói. Đối phương khi nói chuyện vẻ mặt hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán. Cái này không biết nhiều ít nữ sinh phải thương tâm. Phía trước ta cùng A Chính còn đánh đố nói ngươi sẽ coi trọng ta ban cái nào đâu. Một người khác lại nói, tên dễ nghe, người cũng mỹ. Là huynh đệ cũng giáo dạy chúng ta như thế nào làm được. Cố Quân bị mấy cái tân bằng hữu mồm năm miệng 11 hồi loạn tạc, tưởng ngắt lời giải thích nói hai người không phải cái loại này quan hệ cũng chưa cơ hội. Chờ hắn chuẩn bị trả lời khi liền nhìn đến lão sư đã tiến vào, lập tức đem mấy người đầu chụp trở về, chính mình cũng ngay ngắn làm tốt. Đừng để ý ha, bọn họ đều cùng ta một cái ký túc xá. Xong việc ta sẽ giải thích, Cố Quân thừa lão sư còn không có nói chuyện. Thò qua tới lặng lẽ nói, bất quá từ phía sau nhìn lại. Thật là hai người thân mật đầu ai đầu nói lặng lẽ lời nói. Một màn này xem vừa lúc ngồi ở mặt sau mấy cái nguyên bản đối Cố Quân rất có hảo cảm nữ sinh tan. Nát cõi lòng đầy đất. Bởi vậy xem Tô Linh ánh mắt càng là như thứ đại gia ân tĩnh. Trước tự giới thiệu hạ, ta là các ngươi phụ đạo viên Trương Đào. Kế tiếp ta sẽ đơn giản giới thiệu hạ kinh đại tình huống, hy vọng đại gia nghiêm túc nghe. Trương Đào là một cái 40 tả hữu trung niên nam nhân, có sở hữu lão sư nghiêm túc cùng ngay ngắn khí thế. Ở hắn nói chuyện trong lúc có mấy cái học sinh lặng lẽ nói lời này. Đối phương phát hiện sau dụ mặt huấn một phen, hiển nhiên thập phần nghiêm khắc. Vì thế kiến thức vị này phụ đạo viên lợi hại bọn học sinh, rốt cuộc không ai dám lỗ mãng, ngoặc kép. Trường học cơ bản tình huống chính là như vậy. Có còn muốn hiểu biết có thể ban sẽ sau hỏi ta. Phía dưới ta nói mai kia ân bài, chúng ta trường học thống nhất ở khai giảng ngày thứ 3 quân huấn. Cho nên ngày mai lãnh quá quần áo sau, đại gia có một ngày thời gian chuẩn bị. Trong lúc này thời gian các ngươi tự do khống chế, nhưng chờ đến quân huấn là lúc, bất luận kẻ nào không thể sớm hay muộn về sớm. Trong lúc cần thiết nghiêm khắc tuân thủ trường học yêu cầu. Bằng không đừng trách ta đối với các ngươi học phân không khách khí. Trương Đào này một đe dọa, nhưng đừng cái gì đều dùng được. Nghe nói kinh đại đối học phân yêu cầu rất cao, Nếu quá thấp khả năng sẽ bị thôi học. Cho nên mọi người nghe được phụ đạo viên thế nhưng lấy học phần uy hiếp bọn họ. Một đám tiếng oán than dậy đất. Chỉ là không có một cái dám có ý kiến. Liền như vậy qua lại nói đại khái 15 phút. Mọi người ở đây cho rằng muốn kết thúc khi Trương Đào lại đi đến trên bục giảng mở ra chính mình tới khi mang theo vở. Đăng ký thượng nhân là đến đông đủ. Nhưng vì bảo hiểm ta từng cái điểm danh đáp trả. Không có tới. Thu sau tính sổ. Thu sau tính sổ bốn chữ vừa ra. Mọi người đốn giác phía sau lưng lạnh buốt. Có đến người may mắn tự đúng giờ tới. Đồng thời vì những cái đó không đến trễ bi ai. Trương Đào nói điểm danh thật đúng là liền điểm danh. Trong phòng học ngồi không ít người. Toàn bộ điểm xong sau. Phát hiện không có tới lại vẫn có không ít. Mắt sắc nhìn đến Trương Đào ở làm ký hiệu. Mọi người lại là một trận may mắn. Quân huấn trước ta trước đem chức vị ân bài nói một chút. Chức vị chỉ có 3 cái. Bí thư chi đoàn, lớp trưởng cùng ban ủy. Ta phân tích qua các vị đồng học thành tích cùng ở trường học biểu hiện. Ban ủy Ninh Sơn, lớp trưởng Từ Thục Anh. Bí thư chi đoàn còn lại là Tô Linh đồng học. Thỉnh 3 vị đồng học đứng dậy. Ta hy vọng kế tiếp nhật tử các ngươi có thể nghiêm túc trợ giúp đồng học. Trương Đào dứt lời nhìn về phía học sinh, hai cái học sinh theo thứ tự đứng lên. Nam sinh 1m8 mấy cái tự thoạt nhìn cường tráng hữu lực. Hắn là Ninh Sơn, mà nữ sinh tóc dài mặt chữ điền. Nàng là Từ Thục Anh, mà cuối cùng đứng lên chính là Tô Linh. Nàng hiện tại còn để ý ngoại trung. Vừa rồi nghe được tên của mình còn tưởng rằng là ảo giác. Thẳng đến cố quân nhắc nhở nàng mới phản ứng lại đây. Bí thư chi đoàn là làm gì đó? Tô Linh không biết cũng không muốn biết. Nàng chỉ minh bạch chỉ cần là mang theo cán bộ tên phải làm sự tình liền nhiều. Nhưng cố tình nàng không phải một cái thích ôm sự tình người. Nên nói không sai biệt lắm đều nói xong. Đại gia ghi nhớ số di động của ta. Mặt khác 3 vị cán bộ cũng lưu lại dãy số. Về sau vấn đề nhỏ đại gia trực tiếp tìm bọn họ là được. Trương Đào nói xong, xoát xoát viết xuống một chuỗi dãy số. Theo hắn nhắc nhở, Ninh Sơn cùng Từ Thục Anh cũng đi lên để lại. Sắp đến Tô Linh khi nàng nhíu nhíu mày, lại vẫn là đi tới. Lớp chức vị là mỗi cái học sinh đều nên tôn trọng chức vị. Hy vọng 3 vị đồng học kiên trì cương vị. Không cần có cái gì lấy cớ thoái thác. Được rồi, đại gia trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Đào công đạo xong này đó sau. Nói câu ban sẽ kết thúc người liền đi ra phòng học. Tô Linh vốn đang nói tìm Trương Đào nói hạ nàng không muốn tiếp thu cái này chức vụ. Hiện giờ xem ra chỉ có thể đẩy sau lại nói. Trương Đào vừa ly khai, phòng học giống như tạc nổi giống nhau. Đơn giản là thảo luận phụ đạo viên, thảo luận quân huấn cùng với lần này ban cán bộ. Tô Linh cau mày rời đi phòng học, cố quân đuổi theo, hỏi. Kỳ thật bí thư chi đoàn cái này chức vị dùng tốt hơn một chút không phiền toái. Tô Linh ngươi không ngại thử xem. Cố quân là biết Tô Linh chán ghét phiền toái tính cách. Vừa rồi Trương Đào nói chức vị khi hắn cũng kinh ngạc hạ. Nhưng là phía trước cũng hỏi thăm quá. Vị này phụ đạo viên tựa hồ cũng không thích người khác cãi lời mệnh lệnh của hắn. Bằng không này ban cán bộ liền không phải là từ hắn tới định, mà là đầu phiếu, dùng hảo. Tô Linh ngước mắt nhìn lại, cũng không minh bạch, cái này rất đơn giản, chính là so lão sư càng có uy nghiêm, cũng chính là làm đại gia sợ ngươi ý tứ. Cố quân cười xấu xa nói, cái này đối Tô Linh mà nói hẳn là rất đơn giản, ngươi xác định. Tô Linh hoài nghi nhìn hắn, Cố Quân liên tục gật đầu, liền nói như thế, ngươi một người nữ sinh đãi tại đây loại chức vị khẳng định có người bất mãn, có người khiêu khích. Lấy ngươi tính cách chỉ sợ sẽ không nhịn, cho nên liền tính dựa theo bình thường phát triển. Kết quả cuối cùng vẫn là cùng ta nói giống nhau. Nếu chú định vô pháp thân dân, vậy phản tới, mặc kệ là cái gì chức vị, đều phải cùng người giao tiếp. Nhưng điểm này cùng Tô Linh rõ ràng không đánh bài. Cố Quân cũng nghĩ không ra Tô Linh tùy tùng thượng học sinh thân hòa ở trung bộ dáng, cho nên chỉ có thể ra cái này siêu chủ ý. Tô Linh nghĩ nghĩ, liền gật đầu, ta đã biết. Cố Quân ý tứ hẳn là làm cho bọn họ sợ hãi chính mình, sau đó cho nàng trợ thủ, như vậy nàng công tác liền sẽ không như vậy phiền toái. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là không lý giải sai. Hết chương.